Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 533. Sẽ không cổ võ hacker không phải hảo đại thần 17 canh 4. Trong đại sành, trừ bỏ số ít cùng loại đối với Phong Tiêu Tiêu nhân. Đều nhận ra vừa mới đi vào người nọ, Giang Vân Quy, đi phía trước hơn 10 năm. Năm ấy 15 tuổi Giang Vân Quy kinh tài tuyệt diễm. Lấy không đến 15 tuổi niên kỳ kỳ đột phá thiên nhân cảnh. Điều này làm cho Giang gia ở cổ võ giới địa vị càng thêm củng cố. 10 năm trôi qua, không có người biết hắn hiện tại đến tột cùng đạt tới bộ. Thậm chí có cổ võ giới nhân hoài nghi, Giang Vân Quy có phải hay không đã muốn đột phá phi thăng. Lại không có người nghĩ đến, hội vào lúc này nơi đây nhìn đến hắn tồn tại, là Giang Thiếu. Phong Tiêu Tiêu nghe được bên người vừa mới còn tại khóc. Hiện tại lại kích động thả khắc chế thanh âm ni làm cho Phong Tiêu Tiêu dần dần phục hồi tinh. Thần lại, nàng hỏi một câu, người nhận thức hắn, đương nhiên, kia nhưng là Giang Vân Quy. Phong Tiêu Tiêu giao bằng hữu như thế nào cũng kiềm chế không được chính mình. Ta nghĩ đến hẳn là sẽ không ở cổ võ giới nhìn đến vị này đại lão. Không nghĩ tới hắn thế nhưng đã trở lại. Không biết hắn như thế nào hội đột nhiên trở về. Cổ võ giới tín ngưỡng a, tuyệt đối tín ngưỡng, ta muốn luyện nữa tâm pháp 100 biến a 100 biến. Ở đây cả trai lẫn gái đang nhìn đến Giang Vân Quy thời điểm. Trên cơ bản đều tạc, liền ngay cả Diêm Đông Dữ, đang nhìn đến hắn thời điểm, vẻ mặt cũng thoải mái rất nhiều. May mắn đã trở lại, bởi vì tính ra ngày, Giang Vân Quy chính là đêm này nói huyết ảnh giam cầm ở tại chỗ. Làm cho cổ võ giới thúc thủ vô sách tồn tại, trong tay Giang Vân Quy đã vậy còn quá đơn giản đã bị chế tài. Huyết ảnh chính mình đều không tin, Giang trưởng lão nhìn không thể nhúc nhích huyết ảnh liếc mắt một cái. Không biết là đáng thương vẫn là vui sướng khi người gặp họa. Khi nào thì đến không tốt. Cố tình ở hắn yếu kết hôn thời điểm đến huyết tẩy cổ võ giới. Ngươi quái ai, nói xong sao, cũng không quản hắn, vội vã hồi Giang gia chuẩn bị hiện trường. Phong Tiêu Tiêu kinh ngạc nhìn này một màn, sau một lúc lâu hồi bất quá thần, chờ phục hồi tinh thần lại thời điểm, nàng lại niệm một lần, Giang Vân Quy tên, đột nhiên phát hiện cái gì, lập mã trở lại cổ võ giới chính mình phòng ngủ. Lấy ra nữa kia trương thiệp mời thượng viết hai cái tên, Diệp Thiều Hoa, Giang Vân Quy, hẳn là chính là cùng tên. Phong Tiêu Tiêu lập mã gọi điện thoại cấp Mã Xuân Hồng. Mã Xuân Hồng nghĩ đến nàng tò mò Giang Vân Quy bộ dáng. Lập mã đưa tay Lý Bảo Tồn hé ra Diệp Thiều Hoa cùng Giang Vân Quy ảnh chụp cấp Phong Tiêu Tiêu phát. Ra đi qua, Phong Tiêu Tiêu nhìn đến này trương ảnh chụp thời điểm. Cả người cơ hồ không hữu lực khí, thật là hắn, nàng cảm thấy chính mình hẳn là đang nhìn thần tượng kịch truyền hình. Như thế nào sẽ có như vậy xả chuyện tình phát sinh? Diệp Thiều Hoa A, theo trung học đến đại học vẫn đều giữ khuôn phép, chút không chớp mắt nhân, thế nhưng phải gả cấp Giang gia, vẫn là Giang gia người kia, biết này hết thảy thời điểm, Phong Tiêu Tiêu không biết vì cái gì. Tâm tình thế nhưng có chút đổ, đây là nghịch tập xoay người đi. Phong Tiêu Tiêu thậm chí có chút ý xấu mắt thường, Giang gia thế nhưng không ai ngăn cản trận này buồn cười hôn lễ sao. Sao sao Tiêu Tiêu điện thoại, Diệp Phúc Minh ở biết Diệp Thiều Hoa thế nhưng vụng trộm lĩnh chứng sao. Còn thương tâm thật dài một đoạn thời gian, chính mình dưỡng cải trắng bị chưa cùng, tuy rằng kia trích chưa bộ dạng còn đi. Nhưng Diệp Phúc Minh vẫn là khó chịu, mắt thấy hôn kỳ càng ngày càng gần, Diệp Phúc Minh càng thêm tâm tác, Mã Xuân Hồng gật đầu, là nàng, hỏi ta có biết hay không Vân Quy là ai, có hay không gặp qua hắn, đúng rồi, thân thích đều đến đây sao? Diệp Phúc Minh nhìn một chút trong tay bài thiếp, trừ bỏ đại bá mẫu một nhà, liền nhị cữu một nhà đến đây, những người khác không phải không có thời gian. Muốn mang đứa nhỏ, trong nhà việc, hoặc là bởi vì đường xa tuy rằng không có bao nhiêu thân thích. Nhưng Diệp Phúc Minh bằng hữu không ít, vẫn là có thể chống đỡ bãi. Diệp Phúc Minh kỳ thật cũng rõ ràng, trong nhà thân thích đều biết nói Diệp ra tình huống. Cảm thấy Diệp Thiều Hoa như vậy vội vàng kết hôn, hẳn là không là cái gì chuyện tốt. Hơn nữa chú rể cũng không có đã gặp mặt, bọn họ theo bản năng cảm thấy sợ là chú rể nhận không ra người. Bằng không Diệp Phúc Minh một nhà như thế nào không lớn tứ tuyên dương. Sợ vì hố tiền lì xì đi, đại đa số không phải thực thân thân thích đều hoài ý nghĩ như vậy. Trên cơ bản đều không có đến, như vậy kết quả Diệp Phúc Minh cũng không ngoài ý muốn. Hắn cũng không phải nhân dân tệ, không phải thuận miệng nói một câu, người khác sẽ đến, như thế đồng thời. Diệp Phúc Hữu còn có đại bá mẫu nhóm người này thân thích cũng thu được Diệp gia thiệp mời. Mã Xuân Hồng nửa năm tiền còn tại cùng thân bằng bạn tốt hỏi thăm thích hợp Diệp Thiều Hoa đối tượng. Nhưng mà tìm lần thân thích, đều không có tìm được thích hợp một cái. Này đó thân thích cũng đều biết, thân thích nhóm đều là lắm mồm, một cái truyền một cái. Cuối cùng không biết như thế nào liền truyền ra Diệp Thiều Hoa tìm không thấy đối tượng này nhắn lại. Cũng bởi vậy, đại bá mẫu mỗi nhìn thấy một lần, sẽ ngay trước mặt Mã Xuân Hồng cổ trách Diệp Thiều Hoa một chút. Không nghĩ tới, khoảng cách thượng một lần cổ trách bất quá một tuần, bọn họ hãy thu đến Diệp Thiều Hoa kết hôn tin tức. Đại bá mẫu thu được thiệp mời sau, đối với Diệp Phúc Hữu lắc đầu, ta đã nói ngươi cái kia chú em ra nữ nhi không đứng đắn. Ngay cả đối tượng cũng không cho chúng ta xem. Liền như vậy vội vàng kết hôn, sách, sợ không phải mang thai, nếu không kết vốn không có mặt Diệp Phúc Hữu phiên phiên thiệp mời. Vốn không có bao nhiêu rất hứng thú, nhưng ngẫm lại Phong Tiêu Tiêu cùng Diệp Thiều Hoa quan hệ. Diệp Thiều Hoa kết hôn hiện trường, không có khả năng không đến, hắn lập mã liền đại định chủ ý đi, còn làm cho chính mình nữ nhi Diệp Thanh Thanh đem của nàng bạn trai mang đi qua. Nhớ kỹ, có thể có Phong Tiêu Tiêu này nhân mạch, ngươi với ngươi bạn trai về sau ở đế đô cũng sẽ ổn một chút. Ngươi tiểu thúc không hiểu ôm đùi, các ngươi yếu thức thời một chút. Diệp Thanh Thanh tuy rằng không kiên nhẫn, bất quá cũng không có cự tuyệt chính mình phụ thân ý tứ. Cho rằng xinh đẹp một chút, đại bá mẫu dặn dò Diệp Thanh Thanh một câu. Khai của ngươi xe mới đi, không biết Thiều Hoa kia bạn trai có hay không xe. Có phải hay không đế đô nhân, thích trưng diện là nữ tính thiên tính. Diệp Thiều Hoa kết hôn ngày nào đó, Diệp Thanh Thanh còn riêng đi làm một cái tạo hình, thay đổi một bộ tinh xảo lễ phục, mới cùng Diệp Phúc Hữu mấy người cùng nhau tới hôn lễ địa điểm đi, hôm nay này một đường thế. Nhưng không có xe, liền cùng bị thanh chàng giống nhau, Diệp Thanh Thanh bạn trai lái xe từ thông suốt đi vào đế đô đứng đầu khách sạn. Không nghĩ tới đến khách sạn cách đó không xa thời điểm. Hắn đột nhiên dừng xe, làm sao vậy? Diệp Thanh Thanh ngẩng đầu, nàng bạn trai ngón tay run lên đầu, chỉ vào phía trước nhất đại sắp xếp tin tức phóng viên. Run giọng nói, thúc thúc A-di, các ngươi xác định, này chính là một hồi bình thường hôn lễ. Ngoặc kép, hết chương.